Chương 2250, để giả cũng không có gì không dậy nổi. Một, mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng Dương Diệp một người có thể đánh ba tên đế giả, đừng nói ba tên, một tên bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thánh giả đối kháng bán đế, cái này đã có thể nói nghịch thiên. Về phần thánh giả đối kháng đế giả, trong lịch sử không phải không xuất hiện qua, nhưng cái kia đều là ít nhất mấy ngàn năm mới ra một cái, đương nhiên, đây là chỉ Minh Ngục Đại Lục hiện tại. Minh Ngục Đại Lục vài vạn năm trước, thiên tài vô số, đừng nói ở Minh Ngục Đại Lục, dù ở ngoại vực tinh không, cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Mọi người không tin Dương Diệp có thể đối kháng đế giả, nhưng bọn hắn cảm thấy, Dương Diệp nhất định có hậu trường, hoặc là át chủ bài. Tóm lại, hiện tại Dương Diệp chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Oanh, đúng lúc này, ý cảnh hư vô đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bạo tuôn ra, sau đó cuộn trào, đối kháng lấy uy áp khủng bố của lão giả áo xám. Kiếm ý hư vô cảnh, nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên là kiếm ý hư vô cảnh. Trong mắt lão giả áo xám cũng có một tia kinh ngạc, bởi vì hiện tại kiếm tu ở Minh Ngục Đại Lục cực ít, đặc biệt là kiếm tu cường đại. Có chút năng lực, nhưng quá yếu, lão giả áo xám bước ra một bước, để giả uy áp trút xuống, kiếm ý hư vô cảnh của Dương Diệp lập tức bị áp chế. Vậy sao? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, bước ra một không, sát ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, khi hai cổ ý cảnh xuất hiện, uy áp của lão giả áo xám lập tức bị đè ép trở về, sát ý hư vô cảnh. Mọi người ngây ra như phỏng. Thân có hai loại ý cảnh. Trong lòng mọi người rung động đến tột đỉnh. Kể cả Dạ Lưu Vân, Mục Thương Lan còn có những cường giả bán đế kia, hiển nhiên. Bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp ngoại trừ kiếm ý hư vô cảnh, còn lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh. Hai ý cảnh hư vô, đây là yêu nghiệt từ nơi nào đến, đám người Viên Phong thì hưng phấn lên, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, loại thiên tài này, ngoại trừ thế lực như Diệt Thế Đạo, ai còn bồi dưỡng được. Phía chân trời, hai mắt lão giả áo xám nhíu lại. Một loại ý cảnh hư vô vẫn không thể để cho hắn coi trọng, nhưng hai ý cảnh hư vô, cho dù là hắn cũng không thể khinh thường. Quan trọng nhất là, người có thể lĩnh ngộ hai ý cảnh hư vô, sẽ là người bình thường sao? Ngươi là ai? Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nói, ta là ai, không trọng yếu. Nói xong, Dương Diệp chỉ nữ tử váy lam nói, kỳ thật chúng ta không muốn đối địch với Huyền Thiên Tông, nhưng không có biện pháp, nữ nhân này quá não tàn, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, cho nên vì mạng sống, chúng ta chỉ có thể giết ra. Hiện tại, ta lại lần nữa biểu hiện thành ý của ta, nữ nhân này trả lại cho các ngươi, sự tình trước kia, mọi người xóa bỏ, như thế nào? Ngươi nói chuyện cười sao? Lão giả áo xám nói, giết Huyền Thiên Tông ta nhiều người như vậy, còn bắt đệ tử Huyền Thiên Tông, xóa bỏ. Ngươi không cảm giác mình nói rất buồn cười sao? Dương Diệp nhìn lão giả nói, chúng ta không có ý đối địch với Huyền Thiên Tông, nhưng người của ngươi quyết đưa chúng ta vào chỗ chết, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể động thủ. Chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết sao? Buồn cười. Lão giả áo xám cười nhạo nói, ngươi là muốn cùng ta giảng đạo lý. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giảng đạo lý sao? Đạo lý, đó là cái gì? Lão giả áo xám khinh thường nói, ngươi sống đến bây giờ, chẳng lẽ người trong nhà không dạy ngươi, cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là có lý sao? Huyền Thiên Tông ta muốn giết các ngươi, vậy các ngươi nên nghển cổ chờ chết. Nghe lão giả áo xám nói, đám người sau lưng Dương Diệp sắc mặt khó coi. Lúc này, Nam Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp nói, đồ đần, cái thế giới này là không thể giảng đạo lý, ngươi càng giảng đạo lý, hắn lại càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ, sau đó dùng sức khi dễ ngươi. Muốn giảng đạo lý, chỉ có ở dưới tình huống hai phe thực lực không sai biệt lắm, song phương mới có thể ngồi xuống giảng đạo lý, hoặc là, ngươi dùng nắm đấm đánh bò đối phương, khi đó, ngươi không giảng đạo lý, đối phương sẽ cầu ngươi đến giảng đạo lý. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Nam Sương, nói khẽ, trước kia có người nói tính cách của ta quá cực đoan, làm việc không hiểu biến báo, sau đó việc nhỏ biến lớn, đại sự biến thành không thể vãn hồi, nhiều khi ta cũng hiểu được hình như là như vậy. Nói đến đây, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, thế nhưng ta phát hiện, nhiều khi cái gọi là biến báo kỳ thật là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, người khác muốn đánh ta, ta không thể phản kháng, sau đó còn phải đưa mặt tới cho đối phương đánh. Bởi vì ta đánh đối phương, phiền toái sẽ không ngừng, như vậy sự tình sẽ càng lúc càng lớn, tự như vừa rồi, bọn hắn muốn giết chúng ta, chúng ta không thể giết bọn hắn, bởi vì giết bọn chúng, phiền toái sẽ càng lúc càng lớn, thế nhưng không giết bọn hắn, chúng ta sẽ chết. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Nam Sương nói, ngươi nói, ta nên biến báo như thế nào? Nam Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói, giết, giết đến không ai dám đến chọc chúng, tự như diệt thế đạo vậy, bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên không có bất kỳ người nào dám đi chọc bọn hắn. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói, chương 2251, đế giả cũng không có gì không dậy nổi. Hai, nha đầu, người nói rất đúng. Dương Diệp ta cả đời, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, người nếu dám lấn ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả, nếu người dám giết ta, coi như người là thiên đạo, ta cũng muốn giết chết ngươi. Nói xong, Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử váy lam, nữ tử váy lam biến sắc, cho rằng Dương Diệp muốn giết nàng, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại bắt lấy bờ vai của nàng ném đi, đưa nữ tử váy lam đến trước mặt lão giả áo xám. Mọi người sửng sốt, ngay cả nữ tử váy lam cùng lão giả áo xám cũng như thế, đều không nghĩ tới vì sao hắn làm như vậy. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả áo xám nói, dùng nữ nhân tới làm uy hiếp, ta cảm thấy rất trơ trẽn, Dương Diệp ta cũng khinh thường dùng nữ nhân tới uy hiếp địch nhân của mình. Huyền Thiên Tông người muốn diệt chúng ta, hiện tại, đến, lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, đợi tí nữa. Những nữ nhân chung quanh người, có thể còn sống. Nói xong, lão giả áo xám bấm tay một chút, một thủ chỉ đen kịt trực tiếp xé rách không gian, mang theo uy áp khủng bố đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, muốn áp Dương Diệp thành thịt nát. Ông, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên trời, oanh tới ngón tay màu đen, ở trong ánh mắt của mọi người, ngón tay rung lên kịch liệt, sau đó âm âm vỡ vụn, kiếm quang tốc độ không giảm, đâm thẳng lão giả áo xám. Tay phải lão giả áo xám vung lên, nữ tử váy lam bên cạnh hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Một quyền oanh tới Dương Diệp. Oanh. Quyền ra, một đạo quyền mang sáng chói từ trong quyền của hắn hiện ra, cùng kiếm quang của Dương Diệp đụng vào nhau. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của lão giả áo xám bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lệch lạc, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cánh tay phải của lão giả áo xám trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trăm trượng sau lưng lão giả áo xám. Mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản chung cực, kiếm quang là giả, mục đích của Dương Diệp là nhất niệm thuấn sát bản chung cực. Đối phó đế giả, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay, là toàn lực ứng phó. Nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp đế giả. Lúc trước tuy hắn cũng đã giết rất nhiều đế giả, nhưng khi đó là dưới tình huống liên thủ với cùng kỳ, mà bây giờ... Hắn một mình một người muốn dễ dàng đánh chết đế giả, hiển nhiên không thực tế, dù bây giờ hắn là thánh giả, thực lực tăng nhiều, cũng không thực tế. Lão giả áo xám quay người nhìn về phía Dương Diệp, chỗ vai phải, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ta ngược lại là có chút, lão giả áo xám đang muốn nói cái gì, lúc này, Dương Diệp lại lấy ra một thanh cổ sao, sau đó rút kiếm mạnh mẽ chém, một đạo kiếm khí kích xạ ra. Kiếm khí nhanh như tật điện, những nơi đi qua, không gian bị mổ ra, phía chân trời, lộ ra một khe hở thật dài. 150 đạo tảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, sau khi đạt tới thánh giả, một kiếm của hắn có thể điệp gia 150 đạo. Ở dưới sông trọng ý cảnh và lực lượng thân thể gia trì, uy lực của kiếm khí cực kỳ khủng bố, thời điểm lão giả áo xám nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên. Không gian áp súc, lão giả áo xám nói xong. Hai tay của hắn khẽ vẫy, không gian chung quanh tầng tầng áp súc lên, trong nháy mắt, không gian trước mặt lão giả áo xám liền điệp ra ít nhất trăm đạo, thế cho nên thời điểm mọi người nhìn lão giả áo xám, cả người lão giả áo xám rất vặn vẹo. Lúc này, kiếm khí của Dương Diệp oanh lên không gian điệp ra trước mặt lão giả áo xám. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên. Kiếm khí của Dương Diệp cắt ra không gian trước mặt lão giả áo xám, nhưng rất nhanh ngừng lại. Sau đó những không gian kia quỷ dị vặn vẹo lên, trong chốc lát, kiếm khí của Dương Diệp bị chấn vỡ. Lúc này, chân phải của Dương Diệp mãnh liệt đập mạnh hư không, toàn bộ hư không rung lên kịch liệt, sau một khắc, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới lão giả áo xám. Oanh, không gian trước mặt lão giả áo xám ở dưới Dương Diệp công kích trực tiếp tán loạn, sau đó vô số đạo kiếm quang không ngừng thoáng hiện, bao vây lão giả áo xám kia lại, rất nhanh. Phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn, không gian chung quanh không ngừng rung rẩy. Phía dưới, mọi người nhìn một màn kia, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh. Thánh giả đối kháng đế giả, sự tình chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, hiện tại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bành! Lúc này, phía chân trời truyền đến thanh âm trầm đục, sau đó một nhân ảnh bay ngược ra, nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rùng mình, bởi vì đây là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần ngàn trượng, Dương Diệp mới dừng lại được, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một dấu bàn tay, bất quá rất nhạt, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả áo xám, lúc này trên mặt lão giả áo xám nhiều hơn một vết máu, đó là kiếm quang gây ra. Xác thực xem nhẹ ngươi rồi, hai tay lão giả áo xám chậm rãi nắm chặt nói, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại sẽ không như vậy nữa. Nói xong, lão giả áo xám cùng không gian chung quanh Dương Diệp lập tức như dòng nước xiết phập phồng kịch liệt, xa xa. Ý kiếm trong tay Dương Diệp chậm rãi tiêu tán, tay phải hóa chưởng, hỏa long chiến quyền xuất hiện, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Sương, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói, kỳ thật, đế giả cũng không có gì không dậy nổi. Nói xong, sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nắm lại. Két sát. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Không gian rạn nứt, chương 2252, kiếm của ta, khát khao khó nhịn. Một. Ở trong ánh mắt của mọi người, không gian xuất hiện từng khe hở, những khe hở này dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía, không đến một hồi, không gian phương viên mấy ngàn trượng ở xung quanh Dương Diệp cùng lão giả áo xám rạn nứt. Cùng lúc đó, một cổ uy áp cực kỳ khủng bố từ phía chân trời như 10 vạn đại sơn trút xuống, trong trang, vô số người hoảng hốt, nhào nhào thối lui ra. Phía chân trời, sắc mặt lão giả áo xám cực kỳ ngưng trọng lên, tuy Dương Diệp còn không có xuất thủ. Nhưng trong nắm đấm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng, đã để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Cái này thật sự chỉ là thánh giả, không có thời gian nghĩ nhiều, hai tay của lão giả áo xám giơ lên, sau đó trảo một cái, trong chốc lát, toàn bộ không gian lập tức được chữa trị, sau đó hắn mạnh mẽ quát, xoắn giết. Lão giả áo xám nói xong, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, không gian chung quanh Dương Diệp như bánh quai chéo vặn vẹo. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Nắm đấm mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trong nắm đấm của Dương Diệp trút xuống, không gian trước mặt Dương Diệp lập tức sụp đổ. Tông tràn, vô số người hoảng hốt, lần nữa điên cuồng bỏ chạy, không dám tới gần chiến trường của Dương Diệp cùng lão giả áo xám. Rất lâu sau đó, không gian khôi phục bình thường, Dương Diệp cùng lão giả áo xám xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lúc này, lão giả áo xám đã ở cách Dương Diệp mấy ngàn trượng, bên khóe miệng lão giả áo xám có một dòng máu tươi. Đế giả bị thương. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm vô số người kinh đào hải lãng. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía Dương Diệp lại giống như trước kia, giống như một chút việc cũng không có. Đế giả thất bại, phía chân trời, lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp, khóe miệng của hắn vẫn còn tràn ra máu tươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía lão giả áo xám, đi tới, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Một thanh huyết kiếm xuất hiện, sau một khắc, huyết kiếm vào vỏ, một cổ khí thế kinh khủng cùng sát ý ngập trời xuất hiện, lão giả áo xám không khỏi lui về sau một bước. Dương Diệp nhìn lão giả áo xám, khóe miệng cười lạnh. Kiếm này của ta, từng chém qua đế, lão đầu, ngươi muốn tiếp hay không? Lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp nói, tốt, rất tốt, hôm nay lão phu là ánh mắt vụng về rồi. Nói xong. Khóe miệng lão giả áo xám không ngừng chảy ra máu tươi, tiếp không? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Chạy! Tất cả mọi người há hốc mồm, đầu có chút mộng. Một đế giả đối chiến một thánh giả, vậy mà trọng thương bỏ chạy. Việc này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, bất kể như thế nào. Sự tình ít nhất tạm thời đã qua một đoạn. Mọi người cũng thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này, sơn mạch xa xa, đột nhiên lướt tới mấy bóng người. Cường giả tận thế thành, nam tử áo đen cầm đầu nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, khi thấy toàn thân Dương Diệp huyết hồng, hắn hơi sững sờ nói, ngươi rất muốn ta chết. Hai mắt nam tử áo đen nhíu lại, không sao, đã không chết, ta lại giết một lần. Thanh âm rơi xuống. Nam tử áo đen muốn xuất thủ, mà lúc này, một tia máu lóe lên, sau đó thân thể nam tử áo đen cứng ngắc, hai mắt trợn lên, ngay lập tức, Ở trong ánh mắt của mọi người, đầu của nam tử áo đen nghiêng một cái, từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi như trụ. Đập phát chết luôn. Một kiếm miểu sát bán đế, vài tên cường giả còn lại của tận thế thành hoảng hốt, như xem quái vật nhìn Dương Diệp, mà lúc này, lại một đạo huyết quang xẹt qua, một cường giả bán đế đầu lìa khỏi cổ. Lúc này đây, hai gã cường giả tận thế thành còn lại không dám dừng lại, lập tức quay người, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp muốn đuổi theo, nhưng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói, lưu bọn hắn một mạng, đối với chúng ta hữu dụng, ngươi. Nói đến đây, thanh âm của Dạ Lưu Vân im bặt, nàng kìm lòng không được lùi lại mấy bước, bởi vì Dương Diệp nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo sát ý khủng bố. Dương Diệp đi về phía Dạ Lưu Vân, kiếm trong tay đang run. Dạ Lưu Vân hoảng hốt, cũng may đúng lúc này, trong ngực Dương Diệp đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ màu trắng, cái đầu nhỏ kia nhìn chung quanh, sau đó duỗi ra tiểu trảo vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của Dương Diệp, sau đó nàng lại vội vàng rụt trở về. Dương Diệp ngừng chân, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, sau một hồi, hồng mang trên người hắn chậm rãi lùi về trong cơ thể. Mười mấy tức sau, Dương Diệp mở mắt, lúc này, trong mắt của hắn đã khôi phục thanh minh. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi. Vừa rồi một khắc kia, nàng cảm giác mình muốn chết rồi, tuy nàng là bán đế, nhưng đối mặt Dương Diệp, nàng một chút lực lượng cũng không có. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn mọi người nói, chư vị, hiện tại ta đại biểu Kiếm Minh Thành Tâm mời chư vị gia nhập Kiếm Minh ta. Nguyện ý, về sau mọi người là người một nhà, Dương Diệp ta có ăn, tuyệt đối sẽ có phần của các ngươi. Không muốn cũng không sao, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Mọi người trầm mặc, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Dạ Lưu Vân nói, Dạ cô nương, ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập Kiếm Minh, thực lực của Dương Diệp đã có thể so với đế giả, loại người này, muốn nói sau lưng không có thế lực thần bí, coi như là nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã ở trong sổ đen của Huyền Thiên Tông, nếu như không tìm một chỗ dựa, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trốn, hơn nữa còn là giải tán dòng binh đoàn trốn. Bởi vì nhiều người căn bản không cách nào trốn, mục tiêu quá lớn, hơn nữa sau khi đào tẩu còn phải mai danh ẩn tích. Loại thời gian này, nàng không muốn qua. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân đáp ứng, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, sau đó tay phải vung lên, Hỏa Long Cung xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói, chương 2253, kiếm của ta, khát khao khó nhịn. Hai, Dạ cô nương, cung này ta ngẫu nhiên đoạt được, đối với người có lẽ hữu dụng. Chuẩn đế cấp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người động dung, đây chính là chuẩn đế cấp A. Dương Diệp dĩ nhiên đưa ra. Cái này quá lớn đi à nha. Dạ Lưu Vân cũng nao nao, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp đưa nàng một thanh huyền bảo chuẩn đế cấp, thứ này, cho dù là ở trong thế lực lớn cũng thuộc về tồn tại cực kỳ trân quý. Mà Dương Diệp cứ như vậy đưa cho nàng, Dạ Lưu Vân phức tạp nhìn thoáng qua, sau đó thu Hỏa Long Cung nói, ngươi không phụ chúng ta. Chúng ta tất không phụ ngươi, Dương Diệp cười nói, chúng ta có cùng một mục tiêu, cái kia chính là sống, hảo hảo còn sống, không phải sao? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở sau lưng Dương Diệp, nhìn thấy Dạ Lưu Vân như vậy, người phệ hồn dông binh đoàn còn lại cũng vội vàng đứng ở sau lưng Dương Diệp, tuyết sư dông binh đoàn ta cũng nguyện ý gia nhập. Lúc này, tuyết sư dông binh đoàn Mặc Lão cũng đứng dậy. Dương Diệp nhìn về phía Mặc Lão nói, hoan nghênh gia nhập. Mặc Lão nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo mọi người đi tới sau lưng Dương Diệp. Rất nhanh, ngày càng nhiều dông binh đoàn cùng tán tu biểu thị nguyện ý gia nhập Kiếm Minh. Cuối cùng, có 9 thành dông binh đoàn cùng tán tu gia nhập Kiếm Minh, mà những người không muốn thì tự giác rời đi. Những người này không thích bị trói buộc, hoặc có ý định khác, Dương Diệp cũng không bắt buộc, mặc kệ do đối phương ly khai. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trong đó bán đế có 10 vị. 10 vị bán đế, không thể nghi ngờ quá ít. Thế giới này cường giả bán đế hơn nhiều linh giới, hơn nữa ở thế giới này còn có đế giả. Còn một điều hắn biết rõ, sở dĩ những người này lựa chọn gia nhập Kiếm Minh, chưa hẳn đều là thật tâm. Lúc này, kỳ thật những người kia đều không có lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết Huyền Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn lại không có địa phương khác có thể được che chở, bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn gia nhập Kiếm Minh. Điểm ấy, Dương Diệp rất rõ ràng, bất quá hắn không để ý. Chỉ cần Kiếm Minh có tiềm lực phát triển, hắn tin tưởng, những người này sẽ thiệt tình ở lại Kiếm Minh, hắn không tin những người này nguyện ý làm dông binh đoàn cả đời.

Bọn hắn rất nhiều người a. Nam Sương hô. Như vậy mới giết tận hứng. Thanh âm Dương Diệp truyền đến. Mọi người, chương 2254, tìm mấy ngàn thế giới. Một, chúng ta đi. Dạ Lưu Vân không chút do dự, lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó lao về xa xa. Ở sau lưng nàng, mọi người do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Nam Sương muốn lưu lại, bất quá bị Mục Thương Lan mang đi. Xa xa, Dương Diệp dừng bước lại, ở trước mặt hắn, là 35 tên huyền giả mặc áo bào xám, toàn bộ là bán đế. Bán đế như cẩu đi đầy đất a, nhìn 35 tên bán đế kia, Dương Diệp nắm cổ sao thật chặt. Minh Mục đại lục này không có thiên đạo, cái này để cho rất nhiều người có thể trở thành bán đế, nhưng chất lượng lại kém xa linh giới. Bán đế ở linh giới, đều trải qua thiên phạt mà sống sót, mà những người không có thực lực, đều ở dưới thiên phạt thần hồn câu diệt. Bởi vậy bán đế có thể còn sống, thực lực sẽ không quá kém, mà bán đế ở Minh Ngục đại lục thì kém hơn, bởi vì đều không có trải qua thiên phạt. Lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát bán đế, ngoại trừ thực lực hắn tăng nhiều, còn có một nguyên nhân là cái này, đối diện Dương Diệp, là một lão giả áo xám cầm đầu. Ở bên cạnh hắn, là hai bán đế tận thế thành trước kia đào tẩu. Người tận thế thành ta là người giết. Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, là ta giết. Sắc mặt lão giả áo xám âm trầm lên nói, xê ai cho ngươi gan chó. Dương Diệp không nói gì, tay phải hắn hơi động, một thanh ý kiếm xuất hiện, sau đó ý kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông, theo tiếng kiếm minh phóng lên trời, một đạo kiếm khí chợt lóe lên. 150 đạo tảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Hơn nữa là tảm thiên bạc kiếm thuật gia trì sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh, kiếm khí lóe lên, những nơi đi qua không gian bị xé nứt. Xa xa, đồng tử đám lão giả co rụt lại, tuy kinh hãi, nhưng lão giả áo xám phản ứng lại không chậm, huyền khí tràn vào trong quải trượng trên tay hắn, sau đó mạnh mẽ bổ một phát. Suy. Quải trượng của lão giả vỡ vụn, hắn kinh hãi gần chết, trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra một tia sáng trắng oanh về phía kiếm khí của Dương Diệp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lão giả bay ngược ra ngoài ngàn trượng, ở trước ngực hắn, đã huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy một màn này, các bán đế còn lại quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, muốn xuất thủ, lúc này ý kiếm trong tay Dương Diệp lần nữa cắm vào cổ sao, sau đó nhìn những cường giả bán đế kia nhe răng cười nói, đến a. Mọi người biến sắc, có chút kiên kỵ nhìn Dương Diệp, tuy Dương Diệp chỉ là thánh giả, nhưng bọn hắn không dám có chút khinh thường. Bởi vì lão giả áo xám kia là người mạnh nhất trong bọn họ, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị một kiếm này miểu sát, nếu như là bọn hắn căn bản ngăn không được một kiếm này, bất quá cũng may đều là bán đế, hơn nữa nhân số còn nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng bởi vì Dương Diệp nói liền sợ, bằng không thì cũng quá phế vật đi, thân hình mọi người khẽ động, ngay ngắn bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên. Cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một cường giả bán đế xông lên trước nhất đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi như trụ, sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, trong tràn, lại một cường giả bán đế đầu bay ra ngoài, sau đó Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang. Không đến năm tức, trong tràn có năm tên bán đế vẫn lạc, kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Tay cầm cổ sao, trong cổ sao, là một thanh ý kiếm, tay phải Dương Diệp nắm ý kiếm, hắn nhìn các cường giả tận thế thành, trên mặt mang một tia điên cuồng nói, tiếp tục đến a. Những cường giả tận thế thành kia sắc mặt ngưng trọng nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, không có người dám lên. Đây là thánh giả, đây là đế giả a. Giết bán đế giống như giết gà. Ngươi đến tột cùng là ai? Đúng lúc này. Lão giả trước kia bị Dương Diệp trọng thương gắt gao nhìn Dương Diệp hỏi, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo xám, khóe miệng cười lạnh nói, ngươi đoán đi. Khuôn mặt lão giả áo xám co lại, lúc này Dương Diệp lại nói, không động thủ. Ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đứng lại. Lão giả nhìn thấy Dương Diệp quay người rời đi, vội vàng quát, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người rút kiếm chém, một đạo kiếm khí chợt lóe lên. Kích bắn về phía lão giả. Tốc độ cực nhanh, bán đế trong tràn cơ hồ đều nhìn không thấy quỹ tích của đạo kiếm khí kia. Kiếm khí xuất hiện, lão giả hoảng hốt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, từng tầng huyền khí tráo xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, chương 2255, tìm mấy ngàn thế giới. Hai, một tiếng vang thật lớn, chút ít huyền khí tráo trước mặt lão giả ầm ầm vỡ vụn, lão giả áo xám phun ra một ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra hơn ngàn trượng, sau khi dừng chân, hắn lại phun vài ngụm máu. Dương Diệp nhìn đám cường giả bán đế kia, lạnh lùng cười cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đây, không người nào dám ngăn cản. Sau khi Dương Diệp rời đi, một gã bán đế đi đến trước mặt lão giả nói, Ngọc Lão, thực lực người này nghịch thiên, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Sắc mặt lão giả áo xám trầm thấp như nước, trầm mặc hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía một trung niên nói, ở trong di tích, người cướp đi linh mạch tuyệt phẩm, thật chỉ dùng kiếm quang bỏ chạy sao? Trung niên kia nhẹ gật đầu nói, chúng ta đuổi tới cuối cùng, phát hiện đối phương không thấy tung tích, nhưng lại gặp được hắn, bất quá khi đó bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, bởi vậy chúng ta trực tiếp không để ý đến hắn. Hiện tại xem ra, linh mạch tuyệt phẩm kia khẳng định ở trên tay hắn. Linh mạch tuyệt phẩm, hai tay lão giả áo xám chậm rãi nắm lại, sau một hồi hắn nói, đi, về thành trước. Đợi đám người thành chủ từ trong di tích kiếm thần cung trở về lại nói việc này. Nói xong, lão giả áo xám cùng mọi người biến mất ở cuối chân trời. Phía chân trời, Dương Diệp xếp bằng ở trên hư không, khóe miệng của hắn tràn ra một vết máu, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rạn nứt ra, hắn có thể chiến qua hơn 30 bán đế sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Hắn còn chưa tới trình độ vô địch, vừa rồi hắn liên tục miểu sát 5 vị bán đế, là dựa vào thi triển nhất niệm thuấn sát bản chung cực, nhưng mỗi một lần thi triển nhất niệm thuấn sát bản chung cực, đều tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của hắn. Tuy uy lực mạnh, nhưng trả giá cũng không nhỏ, đương nhiên, chính yếu nhất là trước kia cùng đế giả giao thủ, lúc cùng đế giả giao thủ, hắn thi triển lực lượng giới hạn, tuy chấn thương đối phương, nhưng chính bản thân hắn cũng tổn thương, có thể nói, sau khi giao thủ với đế giả, kỳ thật cũng đã bị thương rồi. Vừa rồi lại tiêu hao quá độ, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương, nếu như đối phương thật sự liều mạng, kỳ thật hắn cũng chỉ có thể trốn. Cũng may hiện tại tử tinh thạch của hắn đầy đủ. Bởi vậy thương thế kia với hắn mà nói không coi vào đâu. Sau nửa canh giờ, thương thế của Dương Diệp ở dưới hồng mông tử khí chữa trị cơ bản khỏi hẳn. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp nhướng mày, hai mắt hắn khép hờ, sau một hồi, hắn mở to mắt, thấp giọng nói, chẳng lẽ là ảo giác? Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp. Thú vị, thật thú vị. Không biết có phải là người ta muốn tìm mấy ngàn thế giới hay không, hy vọng không để cho ta thất vọng. Người áo đen nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi người áo đen biến mất không lâu, Dương Diệp lại xuất hiện, hắn nhìn chỗ trước kia người áo đen đứng hồi lâu, sau đó xoay người biến mất. Lạc Vân Thành, thời điểm Dương Diệp đi vào Lạc Vân Thành, lông mày hắn lập tức nhíu lại, bởi vì ở chỗ cửa thành, đám người Dạ Lưu Vân bị một đám người vây quanh. Dương Diệp nhìn lướt qua. Hắn phát hiện đám người vây quanh Dạ Lưu Vân thực lực cũng không tệ lắm, có gần 17 vị bán đế, mà thánh giả càng hơn ngàn. Không do dự, Dương Diệp rơi vào bên cạnh Dạ Lưu Vân, nhìn thấy Dương Diệp bình an trở về, người kiếm minh lập tức thở dài một hơi. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp chính là người tâm phúc của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, chúng ta đã tới chậm, Lạc Vân Thành bị Độc Nhãn Dông binh đoàn chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói xong, huyền khí truyền âm cho Dương Diệp nói, dòng binh đoàn này thanh danh bất hảo, đặc biệt là đoàn trưởng Tống Cát Cát, làm việc không có giới tuyến, thông đồng thê tử của lão đại trước kia, sau đó hại chết lão đại, đoạt quyền khống chế dòng binh đoàn. Người này làm việc tàn nhẫn, tiếng xấu rõ ràng, chúng ta không muốn gây, vừa rồi chuẩn bị ly khai, nhưng hắn không cho, muốn chúng ta giao ra 5.000 viên tử tinh thạch, nói là phí qua đường. Còn có, hắn coi trọng ta. Thương Lan còn có Nam Sương, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên cầm đầu, nam tử trung niên cũng là bán đế, mắt đeo một cái bịt mắt, trên vai khiêng một thanh đại đao, mặt mang lệ khí, hình dạng hèn mọn bỉ ổi, xem xét liền biết không phải là người tốt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói, người khác đã tới trước, vậy chúng ta đi thôi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, ngay thời điểm đám người Dương Diệp muốn ly khai, Tống Cát Cát đột nhiên nói. Các ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tống Cát Cát nói, như thế nào, ngươi muốn lưu lại chúng ta ăn cơm sao? Ăn cơm. Tống Cát Cát cười lạnh nói, cơm không có, phân ngược lại là có, ngươi có muốn ăn hay không? Dương Diệp nhìn Tống Cát Cát, vừa muốn nói chuyện, Tống Cát Cát đột nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ăn phân? Không phải đâu, ngươi thậm chí có cái yêu thích này. Nói xong Tống Cát Cát cùng người độc nhãn dông binh đoàn ở chung quanh lập tức cười phá lên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, lại để cho người chuẩn bị một ít phân, 10 cân là được, hôm nay, ta muốn cho hắn từng miếng ăn hết. Thiếu một ngụm cũng không được. Dạ Lưu Vân, chương 2256, ăn, 10 cân đều là của ngươi. 1. Thấy thần sắc của Dương Diệp chân thật, Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một người, người nọ khẽ gật đầu, sau đó lui xuống, xa xa. Tống Cát Cát nghe Dương Diệp nói, vốn ngẩn người, sau đó hắn móc móc lỗ tai của mình nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi nói lại một lần được không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tống Cát Cát, đồng tử của Tống Cát Cát co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại xuất thủ trước, hơn nữa tốc độ nhanh như thế, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một quỷ tích mơ hồ. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Tống Cát Cát không cách nào trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ đánh xuống một đao, nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, mặc kệ đại đao của đối phương bổ vào đầu hắn, mà hắn thì một quyền oanh lên ngực đối phương. Keng. Phanh, Dương Diệp không chút sức mẻ, Tống Cát Cát lại bay ngược ra ngoài, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tống Cát Cát, ánh mắt hắn kinh hãi, lần nữa đánh xuống một đao, Dương Diệp vẫn không trốn tránh, oanh ra một quyền. Keng. Dương Diệp như trước không chút sức mẻ, mà Tống Cát Cát thì phun ra một ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Thời điểm Tống Cát Cát vừa bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải bóp yết hầu của Tống Cát Cát, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Bành! Mặt đất rạn nứt, đầu của Tống Cát Cát trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Từ khi Dương Diệp xuất thủ đến chiến đấu chấm dứt, vẫn chưa tới ba tức, bởi vậy lúc này rất nhiều người còn chưa tỉnh hồn. Lúc này bọn người độc nhãn dông binh đoàn mới hồi phục tinh thần lại, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn người độc nhãn dông binh đoàn nói, lên một bước, ta để cho đầu hắn nở hoa. Bọn người độc nhãn dông binh đoàn biến sắc, nhưng không dám tiến lên. Dương Diệp kéo Tống Cát Cát lên, chân phải dẫm đan điền của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó một nam tử vung tay lên, một cái chậu lớn xuất hiện ở bên cạnh Tống Cát Cát. Mùi thối trong chậu làm cho Tống Cát Cát trực tiếp ói ra, Dương Diệp nói, ăn, ăn cho hết, dư một chút, ta cho ngươi đầu lìa khỏi cổ. Tống Cát Cát biến sắc, do dự một chút hắn nói, huynh đệ, Tống Cát Cát ta nhận thua, kính xin giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, hắn ngoại hiệu độc nhãn, chúng ta đều ưa thích gọi hắn Bạch Nhãn Lang, tước kia kỳ thật hắn không phải đoàn trưởng của độc nhãn dông binh đoàn. Khi đó độc nhãn dông binh đoàn còn không gọi độc nhãn dông binh đoàn, mà gọi là Lưu Phong dông binh đoàn. Hắn là huynh đệ lúc trước của đoàn trưởng Lưu Phong dông binh đoàn, nhưng cuối cùng hắn liên hợp Mã Vinh ám sát đoàn trưởng của Lưu Phong dông binh đoàn, hơn nữa đến cuối cùng, hắn vì độc chiếm Lưu Phong dông binh đoàn, vậy mà cùng hơn 100 người cưỡng hiếp Mã Vinh, vô tình vô nghĩa, làm việc không hề có điểm mấu chốt, không giữ lại được. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức bỏ đi một ít cách nghĩ trong nội tâm. Sau đó cúi đầu nhìn Tống Cát Cát nói, ăn. 10 cân đều là của ngươi, sắc mặt Tống Cát Cát âm trầm lên, huynh đệ, sự tình không nên làm tuyệt như vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói, ta làm việc rất ít khi tuyệt tình. Mà ngươi, ta cảm thấy nên tuyệt như vậy, bởi vì nếu như ta không có thực lực mà nói, kết quả của chúng ta nhất định sẽ còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Ta không có ham mê hành hạ người, nhưng ta thích ăn miếng trả miếng. Hiện tại, bắt đầu ăn. Nói xong, chân phải Dương Diệp chậm rãi dùng sức, sắc mặt của Tống Cát Cát lập tức thống khổ lên. Giết hắn đi. Lúc này, Tống Cát Cát gào thét, mà ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí lóe lên, xa xa một gã bán đế đang chuẩn bị xuất thủ đầu lìa khỏi cổ, máu tươi như trụ. Dương Diệp nhìn người của độc nhãn dông binh đoàn nói, đều đứng yên đó, ai động, chết. Người độc nhãn dông binh đoàn biến sắc. Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ cùng kiên kỵ. Một kiếm miểu sát bán đế, thực lực này, quá nghịch thiên a. Dương Diệp bỏ qua mọi người, cúi đầu nhìn về phía Tống Cát Cát nói, cho hắn ăn. Nghe Dương Diệp nói, xa xa Dạ Lưu Vân vung tay, lập tức một nam tử đi tới, sau đó nâng lên bồn phân cho Tống Cát Cát ăn. Dừng tay. Tống Cát Cát trống to, dừng tay cho lão tử, dừng tay, tự nhiên không có ai dừng tay. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, Tống Cát Cát bị cho ăn phân. Ước chừng qua 15 phút, trong chậu đã trống trơn. Cô, lúc này, Tống Cát Cát ngất lên, phân vừa nuốt vào lập tức từ trong miệng Tống Cát Cát trào ra. Tống Cát Cát không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp, trong mắt cũng không có oán độc, rất bình tĩnh, phản phất như vừa rồi người ăn 10 cân phân kia không phải hắn. Dương Diệp nhìn Tống Cát Cát, cười nhẹ nói, có phải nghĩ về sau trả thù ta như thế nào không? Sắc mặt Tống Cát Cát lập tức biến đổi, sau đó ánh mắt lộ ra một tia cầu xin nói, đại ca, ta sai rồi, là độc nhãn ta có mắt không trồng mạo phạm ngươi, hiện tại ta đã bị trừng phạt, hy vọng đại ca giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, ta nguyện ý mang theo độc nhãn dông binh đoàn đi theo đại ca, vì đại ca vào sinh ra tử. Diễn không tệ. Dương Diệp nói, đáng tiếc, ta không ăn một bộ này. Dương Diệp nói xong, Tống Cát Cát tự biết không thể sống. Sắc mặt lập tức dữ tợn, oán độc nói, ta. Suy, Tống Cát Cát còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu lìa khỏi cổ. Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía bọn người độc nhãn dông binh đoàn nói, hàng thì sống, nếu không chết. Chương 2257, ăn, 10 cân đều là của ngươi. 2. Dạ Lưu Vân vung tay phải lên, người kiếm minh lập tức bao vây người độc nhãn dông binh đoàn lại, không có ngoài ý muốn. Ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, toàn bộ người trong sân đầu hàng. Bởi vì có một người không muốn, bỏ chạy, sau đó bị một kiếm miễu sát. Mọi người còn không muốn chết, sau khi tất cả mọi người đầu hàng, Dương Diệp nói, vào thành. Lạc Vân Thành, kích thước không lớn, không sai biệt lắm chỉ có thể dung nạp mấy chục vạn người, bất quá đối với đám người Dương Diệp mà nói, tạm thời đã đủ rồi. Trong thành, cơ hồ không có người, cho dù có. Cũng là một ít huyền giả bởi vì không có linh khí mà sắp hao hết tuổi thọ. Tiến vào thành, ở dưới Dạ Lưu Vân chỉ huy cùng bố trí, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người phân công nhau, cái này để cho rất nhiều người đối với Dạ Lưu Vân càng thêm tin phục, điều này cũng làm cho Dương Diệp rất hài lòng. Trong một đại điện đơn sơ, Dương Diệp ngồi ở trên ghế, ở trước mặt hắn là Dạ Lưu Vân. Không biết kiếm chủ tìm ta là có chuyện gì, Dạ Lưu Vân nói, thanh âm mang theo một tia cung kính. Nàng là người thông minh, rất nhiều chuyện tự nhiên nên biết phải làm sao. Dương Diệp chỉ cái ghế đối diện nói, ngồi đi, Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó ngồi xuống trên mặt ghế. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân hồi lâu, sau đó nói, Dạ cô nương, ngươi là một người thông minh, trông giỏi người, nói thực ra, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta coi trọng. Hiện tại chúng ta chân thành trao đổi đi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói, được. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, Dạ cô nương đối với tương lai có tính toán gì không? Ta muốn biết cách nghĩ chân thật của Dạ cô nương. Tầm mặt một hồi, Dạ Lưu Vân nói, không có ý định đặc biệt gì, chỉ muốn mang người của ta sống sót. Dương Diệp đứng dậy nói, cái thế giới này, là một lồng giam, giam hết thảy mọi người, cho dù đến đế giả, cũng không cách nào đột phá thế giới này. Mà Dạ cô nương cũng nên biết, linh khí của thế giới này, kỳ thật đã đến tình trạng cơ hồ sắp khô kiệt. Một khi linh khí chính thức khô kiệt, tất cả mọi người sẽ chết, không ai có thể may mắn thoát khỏi, điểm ấy, có lẽ Dạ cô nương không phản đối a. Dạ Lưu Vân nhìn về phía Dương Diệp nói, kiếm chủ muốn nói cái gì? Dương Diệp cười nói, Dạ cô nương có nghĩ qua ly khai thế giới này không? Dạ Lưu Vân đột nhiên đứng lên, nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng nói, ta có thể hỏi vấn kiếm chủ mấy vấn đề không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, hỏi đi. Sau lưng kiếm chủ còn có người. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói, tại thế giới này, ta lẻ loi một mình, không có hậu trường. Dạ Lưu Vân trầm mặc một lát, lại nói, kiếm chủ đến từ nơi nào? Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân mây tức, sau đó nói, thế giới bên ngoài. Đồng tử của Dạ Lưu Vân bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng hít sâu một hơi nói, cuối cùng một vấn đề, kiếm chủ tổ kiến kiếm minh, mục đích là muốn trở thành thế lực kim cương cấp thứ 6. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói, tại thế giới này, trở thành thứ nhất lại có ý tứ gì? Mục đích của ta, là mang theo mọi người lao ra thế giới này, Dạ cô nương có lẽ cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài a. Dạ Lưu Vân nắm chặt hai đấm nói, vài vạn năm qua, không ai có thể đi ra. Đó là bởi vì ta không có tới, Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân nói, hiện tại, ta đến rồi. Hồi lâu, Dạ Lưu Vân chậm rãi quỳ một gối xuống nói, ta Dạ Lưu Vân. Nguyện thề chết theo kiếm chủ, Dương Diệp viện Dạ Lưu Vân lên nói, tính tình của ta không thích hợp quản lý Kiếm Minh, mà ngươi lại cực kỳ thích hợp. Ở trong Kiếm Minh, rất nhiều người đều chỉ an tại hiện trạng, ta hy vọng ngươi có thể cải biến điểm này. Còn có, ta hy vọng mọi người có thể mau chóng tăng thực lực lên, thánh giả cùng bán đế, quá yếu, không chỉ không cách nào sinh tồn ở thế giới này, càng không cách nào sinh tồn ở ngoại vực. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt Dạ Lưu Vân nói, bên trong là 5.000 viên tử tinh thạch trước kia ta xảo trá Huyền Thiên Tông, ta để lại 1.000 viên, còn lại 4.000 viên mặc ngươi xử trí. Dạ Lưu Vân không có cự tuyệt, nhận nạp giới, hiện tại ở trong thành rất nhiều thứ đều cần tử tinh thạch, 4.000 viên, kỳ thật còn có chút thiếu. Dương Diệp lại nói, hiện tại cần làm hai kiện sự, thứ nhất, tất cả mọi người tận khả năng tăng lên thực lực của mình, đợi lát nữa ta sẽ thả linh mạch ra, những người tư chất tốt, hoặc muốn đột phá, ngươi có thể phân tử tinh thạch ra ngoài, để cho bọn hắn trước tấn cấp, về phần làm như thế nào, chính ngươi an bài. Thứ hai, giúp ta nghe ngóng một vật, vật ấy tên, Ngân Hà Kiếm Đồ. Ngân Hà Kiếm Đồ, Dạ Lưu Vân kinh ngạc nói, kiếm chủ ngươi muốn tìm Ngân Hà Kiếm Đồ, chương 2258, người phạm tận thế thành ta, chết. Một, ngươi biết rõ. Dương Diệp có chút kinh ngạc nhìn Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói, Minh Ngục Đại Lục, không người không biết, không người không hiểu, vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói, năm đó, nghe đồn ngoại vực có một lão giả đạo bào muốn hủy diệt giới này, vô số cường giả của Minh Ngục Đại Lục người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản, nhưng đều vẫn lạc. Cuối cùng, đệ nhất cường giả kiếm thần Kiếm Vô Cực từng sinh ra ở Minh Ngục Đại Lục từ ngoại vực trở về, sau đó thúc giục Ngân Hà Kiếm Đồ, dẫn vô số tinh thần chi lực hóa thành kiếm khí. Ngày đó, trên không Minh Ngục Đại Lục cùng vực ngoại tình không đều là kiếm khí, trận chiến ấy, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo vẻ cô đơn, cuối cùng, lão giả đạo bào không biết tung tích, mà Kiếm Vô Cực tắc thì từ phía chân trời trụy lạc, chỗ hắn rơi xuống, trong 10 vạn dặm trải rộng kiếm ý khủng bố, chỗ đó, được xưng là Vẫn Thần Chi Địa, cũng là cấm địa thứ nhất của Minh Ngục Đại Lục, bởi vì trong này kiếm ý cực mạnh, cho dù là đế giả cũng không cách nào trèo lên đỉnh. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì phiên bản Dạ Lưu Vân nói cùng phiên bản đế nữ nói với hắn không quá đồng dạng. Đương nhiên, hắn càng có khuynh hướng phiên bản của đế nữ. Lão giả kia, thấy thế nào cũng không giống như một người hung thần ác sát, nếu như không phải người của Minh Ngục Đại Lục làm cái gì, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy. Bất quá hắn không có hứng thú đi biết chuyện năm đó, lập tức hỏi. Ngân Hà Kiếm Đồ kia ở Vẫn Thần Chi Địa. Chỉ là có khả năng, Dạ Lưu Vân nói, chỗ đó, có khả năng là địa phương Ngân Hà Kiếm Đồ tồn tại nhất. Bởi vì lúc trước Kiếm Vô Cực vẫn lạc ở chỗ đó, vài vạn năm qua, cũng có vô số cường giả tiến về chỗ đó, muốn đạt được Ngân Hà Kiếm Đồ, bởi vì một khi đạt được thần vật này, có thể phá vỡ lực lượng thần bí bao phủ trên Minh Ngục Đại Lục, sau đó rời đi, nhưng vài vạn năm qua, không có người đạt được. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi xem. Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó nói, kiếm chủ ngươi tới giới này, là vì Ngân Hà Kiếm Đồ. Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó khẽ lắc đầu nói, ta không có biện pháp, dù không có Ngân Hà Kiếm Đồ, ta cũng nhất định phải đến. Vì cái gì? Dạ Lưu Vân khó hiểu. Thiên đạo không dung, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói, dạ cô nương, dạ tâm của ta rất lớn, không ở giới này. Nhưng năng lực lãnh đạo cá nhân của ta không được, bởi vậy ta cần trợ giúp của ngươi, dùng năng lực của ngươi, muốn quản lý Kiếm Minh, hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là cái này xa xa không đủ, hiện tại thực lực của Kiếm Minh quá yếu. Sắc mặt Dạ Lưu Vân ngưng trọng nói, ta sẽ hết khả năng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ trước ngực mình, Tiểu Bạch Long bò ra. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch Long tới trước mặt Dạ Lưu Vân nói, vật ấy có linh, nhưng lại mất đi tự do, bị giam cầm mấy vạn năm. Ngươi không được hạn chế tự do của nó, chỉ cần nó ở trong thành là được. Nói xong Dương Diệp đi đến trước mặt Tiểu Bạch Long. Vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Bạch Long nói, chỉ có ở trong thành, không thể ra thành, bằng không thì ngươi sẽ bị người bắt, hiểu chưa? Tiểu Bạch Long vội vàng gật đầu, chỉ cần không hạn chế tự do, cái này đã để nó cao hứng rồi. Nó có thể chạy hay không? Dạ Lưu Vân hỏi, nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức quay đầu trừng Dạ Lưu Vân, sau đó quay đầu nhìn Dương Diệp, một bộ nhu thuận, tự như nói, ta nhất định sẽ không trốn. Dương Diệp cười nhẹ nói, nếu như ngươi trốn... Ta sẽ để cho nàng tới tìm ngươi, đến lúc đó nàng sẽ ăn ngươi đấy. Tiểu Bạch Long hiển nhiên minh bạch Dương Diệp nói là Tiểu Bạch, mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó vội vàng lắc đầu, biểu thị sẽ không trốn. Dương Diệp cười ha ha, vỗ nhẹ Tiểu Bạch Long nói, dạ cô nương, ngươi mang nó đi đi. Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó ông Tiểu Bạch Long quay người đi ra đại điện. Sau khi dạ Lưu Vân rời đi, Mục Thương Lan cùng Nam Sương còn có Cốc Lam đi vào đại điện. Dương Diệp nhìn về phía tam nữ, Mục Thương Lan đi đến trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một cái nhẫn đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp nhìn đối phương, không có lấy. Nhìn thấy một màn này, Cốc Lam cùng Nam Sương biến sắc, Nam Sương vội vàng nói, ngươi, ngươi đừng nóng giận được không? Lúc trước là Thương Lan tỷ không đúng, đoạt đồ đạc của ngươi, ta. Dương Diệp cười nhẹ, tiếp nhận chiếc nhẫn, cắt đứt Nam Sương nói, ta là loại người hẹp hòi này sao? Nói xong hắn nhìn thoáng qua Mục Thương Lan nói, sự tình đã qua, coi như mây gió, hôm nay chúng ta tính toán là người một nhà, trong nội tâm không nên có khúc mắc. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu một cái, lui qua một bên. Thấy thế, Nam Sương cùng Cốc Lam thở dài một hơi, các nàng còn tưởng rằng Dương Diệp ghi hận chuyện lúc đầu, sợ Dương Diệp bạo khởi sát nhân. Dương Diệp cong ngón búng ra, trước mặt tam nữ xuất hiện 100 viên tử tinh thạch nói, ta xem tu vi ba người các ngươi đều đạt đến một điểm cực hạn, sở dĩ không có đột phá, hẳn là vì không có tử tinh thạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Thương Lan nói. Chương 2259, người phạm tận thế thành ta, chết. 2. Người thực lực không tệ, mặc dù không có đạt tới bán đế, nhưng lại có thực lực bán đế, nếu như có thể đột phá bán đế, thực lực nhất định viễn siêu bán đế bình thường. Dạ cô nương quản lý kiếm minh không dễ, ta hy vọng ngươi có thể phụ trợ nàng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cầm lấy tử tinh thạch, có chút thi lễ. Ta cũng không khách khí. Cốc Lam cười hì hì nói. Nàng cầm lấy tử tinh thạch, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, cái kia, người sẽ không giận ta chứ? Trước kia ta muốn giết người a, còn thường xuyên ở trước mặt Nam Sương nói xấu ngươi. Ngươi hy vọng ta giận dữ với ngươi sao? Dương Diệp cười nói. Không hy vọng. Cốc Lam vội vàng nói, nghe vậy, bốn người đều cười cười. Rất nhanh, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam đi ra đại điện, trong đại điện. Chỉ còn lại có Nam Sương cùng Dương Diệp. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Nam Sương nói khẽ, lúc trước ngươi còn nói ta mặc dày kia mà. Dương Diệp cười nói. Khuôn mặt Nam Sương đỏ lên, nói khẽ, ai kêu lúc trước ngươi thảm như vậy, lại thường xuyên giả bộ nhu nhược. Lúc ấy, ta không phải giả yếu, mà là yếu thật. Dương Diệp nhìn Nam Sương, trong mắt có một tia nhu hòa nói, lúc trước nếu như không phải ngươi. Ta có khả năng bị Thương Lan tỷ của ngươi làm thịt, cuối cùng nếu như không phải ngươi cho ta tử tinh thạch, để cho ta chữa trị thân thể, hiện tại chỉ sợ ta còn đang khắp nơi tìm tử tinh thạch khôi phục thân thể. Nói thật, rất cảm ơn. Nam Sương ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói khẽ, làm gì biến thành khách khí như vậy, ta có chút không quen. Dương Diệp cười cười nói, tốt, về sau chúng ta không cần khách khí như thế. Nếu ngươi cần trợ giúp, hoặc có chuyện gì, có thể tìm Dạ cô nương. Cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Nam Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Sau khi hàn huyên với Nam Sương rời đi, Dương Diệp quay người tiến vào nội đường. Xếp bằng ở trên đất, lấy ra 100 viên tử tinh thạch đặt ở trước mặt, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Tử tinh thạch hóa thành huyền khí tràn vào cơ thể, đều bị Hồng Mông Tháp hấp thu, sau đó trong Hồng Mông Tháp truyền ra tí ti tử khí trở lại trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dùng để xung kích thánh giả trung cấp, mà lợi dụng những Hồng Mông tử khí này luyện thể. Nếu như hiện tại hắn xung kích thánh giả trung cấp, kỳ thật cực kỳ dễ dàng, đã không có thiên đạo hạn chế, chỉ cần tử tinh thạch đầy đủ, xung kích đến bán đế cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn không có làm như vậy. Đế nữ nói, hắn còn nhớ rõ, cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, thân thể đã có tai họa ngầm, mà trước kia ngoài ý muốn tấn thăng đến thánh giả. Tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nếu như hiện tại hắn lại tăng cảnh giới, tuy có thể tăng thực lực lên, nhưng lâu dài đến xem, được không bù mất. Bởi vậy, hắn quyết định trong thời gian ngắn trước vững chắc bản thân, sau khi triệt để vững chắc trụ cột, lại đột phá bán đế. Trong cơ thể Dương Diệp, vòng xoáy thần bí chậm rãi xoay tròn, Hồng Mông tử khí từ trong đó từng điểm tràn ra, sau đó tán nhập vào tứ chi bách hài. Hồng Mông tử khí có thể chữa trị thân thể, cũng có thể luyện thể, bất quá sau khi thân thể hắn đạt đến thần biến cảnh, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, Bởi vậy lúc trước hắn cũng rất ít dùng hồng mông tử khí đến luyện thể. Bất quá tuy hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng y nguyên có hiệu quả. Hơn nữa, hồng mông tử khí không chỉ có thể luyện thể, còn có thể cải biến nhục thể của hắn. Sở dĩ kinh mạch cùng cốt cách của hắn cứng cỏi như vậy, một nguyên nhân chính yếu nhất là được hồng mông tử khí cải tạo qua. Có thể nói, kinh mạch cùng cốt cách của hắn căn bản không giống bình thường, mà cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, nói cho cùng là kinh mạch cùng cốt cách chưa theo kịp cảnh giới của bản thân. Như xây nhà, móng còn không có triệt để vững chắc, liền đi xây tầng tiếp theo, mới đầu có lẽ sẽ không sao, nhưng vài năm sau, hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, hiện tại hắn cần phải làm là vững chắc kinh mạch cùng cốt cách. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã đi qua mấy ngày. Mấy ngày này, Dương Diệp ngoại trừ mỗi ngày vững chắc căn cơ, còn có tu luyện kiếm kỹ, lực lượng giới hạn và kiếm ý giới hạn. Đặc biệt là lực lượng giới hạn cùng kiếm ý giới hạn, cái này cùng nhất niệm thuấn sát bản chung cực có thể nói là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Ba chiêu này, có thể uy hiếp đế giả, đặc biệt là kiếm ý giới hạn, từ khi lĩnh ngộ đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ dùng qua. Kiếm ý giới hạn đơn thuần, đã không kém lực lượng giới hạn, mà nếu như hai loại ý cảnh kết hợp, sau đó lại giới hạn, uy lực kia. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không nắm chắc, giới hạn hai loại ý cảnh, còn có chút nguy hiểm. Bất quá cũng may, ở trong kiếm vực giới hạn hai loại ý cảnh, hắn có thể ép nguy hiểm xuống đến điểm thấp nhất, đối với công hiệu của kiếm vực, Dương Diệp thật sự cảm giác rất khủng bố. Nếu để cho hắn ở kiếm vực cùng hai loại ý cảnh làm lựa chọn, hắn nhất định lựa chọn kiếm vực. Năm ngày sau, một cổ uy áp kinh khủng xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành. Đế giả Hàn Lâm. Người phạm tận thế thành ta, chết. Một giọng nói vang lên, tông hậu đường. Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó nói, rốt cuộc đã tới. Đã đến rồi, vậy thì lưu lại đi. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, sau đó bước ra ngoài.